Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất là không thể nào. Một từ cục rõ ràng. Mọi người đều kết luận trong lòng. Lúc này, mấy ngàn tên đệ tử Hạ Lan kiếm tông ngự kiếm phi hành, phân tán khắp xung quanh đô thành Đại Chu Vương Triều. Bốn phía tường thành, đông, tây, nam, bắc, đều có bóng dáng đệ tử Hạ Lan kiếm tông. Tuy động thiên phúc địa này khá lớn, nhưng mấy ngàn đệ tử Hạ Lan kiếm tông cũng khó có thể bao vây hoàn toàn. Nhưng bù đắp lại là đủ để vây hãm hành tung của một người. Mà lại, cũng sẽ không ai ngu ngốc đến mức vào lúc này, đi bắt một đệ tử Hạ Lan kiếm tông bị lạc đàn. Dù sao vị kia trên bầu trời, thế nhưng là một kiếm tu phi thăng cảnh thực thụ. Nếu bị một kiếm tu lầu 9 để mắt tới, thì cơ bản cũng tương đương với bị tuyên án tử hình. Bất quá có một điểm lại khiến mọi người yên tâm phần nào. Đó chính là đối phương chỉ nói rằng, nếu Thẩm Mộc không chết, thì không ai có thể rời khỏi động thiên phúc địa. Nhưng còn ở trong động thiên này, họ làm gì cũng là tự do của họ. Cho nên rất nhiều tu sĩ cũng không lo lắng, vì vốn dĩ họ đến đây cũng không có định ra sớm như vậy, tìm kiếm cơ duyên và tu luyện đều cần thời gian. Về phần việc Hạ Lan kiếm tông vây khốn, thực ra đối tượng cũng chỉ là một mình Thẩm Mộc, không liên quan đến những người ngoài cuộc như họ. Dựa theo tiết tấu này, Thẩm Mộc hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là chuyện sớm muộn. Không thể nào trốn mãi ở đây cả đời, cuối cùng cũng phải ra. Mọi người đoán chừng, tất cả sẽ không kéo dài bao lâu. Sau một lúc yên lặng, các tu sĩ mới bắt đầu từ từ rời đi, tiếp tục làm những việc cần làm. Mà nơi xa, Liễu Tông Nguyên sớm đã mang theo đệ tử Vô Lượng Sơn biến mất ngay tại chỗ. Tuy nói cùng là phi thăng cảnh, nhưng không thể không thừa nhận, Liễu Tông Nguyên cùng Hạ Lan Bình Vân trên chiến lực, thực ra có chênh lệch rất lớn. Cho nên tạm thời tránh mũi nhọn mới là thượng sách. Đô thành Đại Chu lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, mà lại phức tạp hơn nhiều. Dẫn đệ tử ẩn nấp vài ngày, vẫn là có thể làm được. Tại thành Nam, trong một trạch viện vắng vẻ, bí ẩn, hai người tiếp nối nhau tiến vào bên trong. Liễu Tông Nguyên lấy thiên âm phù lục ra trong tay. Bên trong truyền đến truyền âm của Liễu Thường Phong, sư huynh, bên trong các huynh thế nào? Hạ Lan Bình Vân không có sát phạt lung tung chứ? Liễu Tông Nguyên trả lời, tạm thời thì chưa, bất quá hắn đã dẫn đệ tử kiếm tông tiến vào, bao vây động thiên, chỉ cho vào chứ không cho ra, tựa hồ đối với Thẩm Mộc này, sát ý cực lớn, thậm chí bỏ qua cả chúng ta. Liễu Thường Phong, ta liền biết, 8 phần 10 thằng nhóc này lại gây ra chuyện gì rồi. Liễu Tông Nguyên, nhưng vấn đề là, hắn vào lúc nào? Dường như còn sớm hơn chúng ta, điều này rất kỳ quái, mà lại ta bây giờ cũng không thể đối đầu với hắn. Liễu Thường Phong nghe vậy, tiếp tục nói, thế này nhé, lát nữa ta sẽ vẽ đạo văn của thiên âm phù lục của thằng nhóc kia cho huynh. Huynh mở một thiên âm phù lục mới, hẳn là có thể trực tiếp liên hệ với hắn. Đến lúc đó sư huynh cứ theo sự sắp xếp của hắn, thằng nhóc này rất quỷ quyệt, hẳn là sẽ không chịu thiệt. Liễu Tông Nguyên nghe vậy nhíu mày, cuối cùng thở dài. Thực ra, hắn cũng không quá tin tưởng Thẩm Mộc này có thể xử lý tốt chuyện này. Dù hắn là người có thiên phú cực cao, nhưng trong tình huống không có bất kỳ sự giúp đỡ nào, làm sao có thể đối phó Hạ Lan Bình Vân, hơn nữa sau lưng hắn còn có toàn bộ tông môn. Nghĩ thế nào cũng thấy là lấy trứng chọi đá. Hắn mở miệng nói, ai, tốt thôi, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Ta trước tiên liên hệ với hắn, nghe xem rốt cuộc hắn nghĩ thế nào. Nếu thực sự không ổn, ta sẽ dẫn đệ tử Vô Lượng Sơn cố gắng tìm kiếm vài cơ duyên, sau đó mở một lối thoát để ra ngoài. Cơ duyên cố nhiên quan trọng, nhưng cũng không thể đánh đổi bằng cái giá thương vong thảm trọng, không đáng chút nào. Liễu Thường Phong ở đầu bên kia suy nghĩ một lát rồi nói, sư huynh, huynh tin ta, hắn đã dám làm, vậy nhất định có hậu chiêu. Ta hiểu hắn rất rõ. Liễu Tông Nguyên, Liễu Thường Phong, các huynh tạm thời ẩn nấp. Đợi tối nay ta sau khi tiến vào động tiên phúc địa, sẽ đến tìm các huynh. Tốt. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Liễu Tông Nguyên tắt thiên âm phù lục. Sau đó hắn lại lấy ra một viên mới tinh, dựa theo đạo văn mà Liễu Thường Phong đưa cho để chế tạo một kinh thiên âm mới. Sau đó hắn đưa nguyên khí vào, thăm dò hỏi một câu, ta là Liễu Tông Nguyên, ta là Liễu Tông Nguyên. Thẩm Mộc, người đã nghe thấy chưa? Chỉ chốc lát sau, thiên âm phù lục lóe lên ánh sáng nhạt. Cuối cùng, âm thanh của Thẩm Mộc cũng truyền đến. Ôi, Liễu Tông Nguyên tông chủ a, đã lâu không gặp a, con gái của ngươi gần đây khỏe không? Không phải, lời này nghe có vẻ kỳ lạ, có liên quan gì đến con gái ta chứ? Liễu Tông Nguyên, chúng ta đang ở Đại Chu Đô Thành. Thẩm Mộc cười một tiếng, các ngươi đã vào được rồi đúng không? Được đấy, động tác cũng nhanh thật đấy, ăn sao? Ngoà kép ngoà kép, ngoà kép ngoà kép, các đệ tử Vô Lượng Sơn phía sau im lặng. Trong thời điểm này mà còn có tâm trạng nói bóng nói gió, trái tim người này rốt cuộc lớn đến mức nào? Liễu Tông Nguyên bất đắc dĩ lên tiếng, Thẩm Mộc, ta hỏi ngươi, cái thủ cấp phía trước kia, có phải do ngươi làm hay không? Thẩm Mộc thản nhiên đáp, a, đúng vậy, Hạ Lan địch là do ta giết. Ta trước đó đã sớm đoán được Hạ Lan kiếm tông sẽ đến, cho nên đã tặng hắn một món quà lớn. Ngoà kép chấm than chấm than chấm than ngoà kép. Ngoà kép ngoà kép. Các đệ tử Vô Lượng Sơn suýt thổ huyết. Cái đệt, gan của người này e rằng không phải làm bằng đá sao? Cũng quá lớn đi. Người giết một đệ tử thì thôi, nhưng người mẹ nó lại giết 5 vị đại kiếm tiên của người ta. 2 vị đại ca đã chết. Chẳng trách người ta hận ngươi đến thế, đây chẳng phải là muốn chết sao? Chờ một chút, hắn giết bằng cách nào? Trong lòng mọi người đều kinh hãi. Thế nhưng, Liễu Tông Nguyên lại hoàn toàn bỏ qua vấn đề này. Hắn chỉ nghĩ đến những rắc rối mà hành động lần này của Thẩm Mộc sẽ mang lại. Thẩm Mộc, cách làm như thế của ngươi, thực sự có chút quá lỗ mãng. Ngươi làm vậy sẽ chỉ chọc giận Hạ Lan Kiếm Tông. Hôm nay bọn họ đã vây kín toàn bộ Đại Chu cổ thành, chẳng lẽ ngươi có thể ở mãi trong đây cả đời sao? Sau này ngươi định trốn bằng cách nào? Ngươi đối phó nổi Hạ Lan Bình Vân sao? Trốn? Thẩm Mộc cười một tiếng, đương nhiên là có thể thoát thân. Đừng nói sau này, lão tử hiện tại ra ngoài ngủ một giấc, sau đó đến phủ nha ăn một bữa lẩu rồi lại đi vào cũng được. Khụ khụ, Liễu Tông Chủ không cần lo lắng, sau đó ta sẽ nghĩ cách, đoán chừng ban đêm Liễu Thường Phong sẽ vào được, đến lúc đó ngươi hãy tụ họp với hắn trước, sau đó chúng ta sẽ giữ liên lạc. Các ngươi cứ chờ tin tức của ta, tạm thời cố gắng hết sức không nên va chạm với ngoại giới, bảo tồn thể lực, chờ đợi thu hoạch. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Người này lấy đâu ra tự tin vậy? Vậy là ngươi có kế sách? Tạm thời còn không có. Liễu Tông Nguyên, Thẩm Mộc, ở đây cơ duyên và bảo bối rất nhiều, chúng ta phải có kiên nhẫn, cứ chờ xem. Liễu Tông Nguyên và những người khác hoàn toàn im lặng. Cắt thiên âm phù lục. Lúc này Thẩm Mộc đang nằm trong quan tài phục sinh, tại vị trí đối diện với phủ nha trạch viện. Đây là một đặc tính kỳ diệu mà hắn vừa mới phát hiện. Chiếc quan tài này không thể di chuyển, nhưng chỉ cần khép ván quan tài lại, nó sẽ biến mất. Mà khí tức hoàn toàn không còn, ngay cả Thanh Long cũng không phát hiện được. Rất tốt. Thẩm Mộc thoải mái nằm xuống, nhắm mắt lại. Muốn vây quét ta ư? Được thôi, vậy thì tất cả mọi người không cần ra ngoài nữa. Cứ tự làm hại lẫn nhau thôi, xem ai có thể làm chết ai. Tiểu tử, không ra ngoài sao? Từ trong quan tài đen nhánh, Thanh Long hỏi. Thẩm Mộc cười, chờ một chút, sau khi trời tối. Ngươi, thật sự muốn đi? Đương nhiên. Ta phải nói cho ngươi biết rằng, trong động thiên phúc địa này, cổ tứ tượng thần thú như chúng ta cũng không phải tồn tại tối cao đâu. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, nếu thật sự mất mạng thì ta cũng không thể cứu ngươi đâu. Hơn nữa, vạn nhất động thiên sụp đổ, tất cả mọi người sẽ phải chôn cùng. Thẩm Mộc nháy mắt, ta có quan tài phục sinh, lại có thể trải nghiệm vô địch, thì ta sẽ sợ sao? À, đã biết, ngươi tin ta đi, ta sẽ chỉ nhìn thôi, không đi vào. Thanh Long, thật sự, chỉ đứng bên cạnh nhìn một chút thôi, không đi vào. Ừm, ta đảm bảo, ta thật sự chỉ là nhìn thôi, không đi vào. Ngoặc kép ngoặc kép. Sắc trời trong động thiên phúc địa từ từ ảm đạm xuống. Nói mới nhớ cũng lạ, dù động thiên này nằm bên ngoài hạo nhiên thiên hạ, lại vẫn có tinh không và nhật nguyệt. Điều này không thể không khiến người ta cảm thán về thủ đoạn của các đại tu sĩ thời cổ. Khác với những bí cảnh thông thường, hạch tâm chân chính của một động thiên phúc địa thực sự chính là mở ra một thế giới khác. Động thiên tự thành thiên địa, có được thiên đạo quy tắc độc lập. Chỉ là, các tu sĩ ngày nay, dù là những nhân vật đã sớm đạt đến cảnh giới tầng 10 trở lên, nhưng vẫn khó có thể lĩnh hội được áo nghĩa chân chính trong đó. Ví dụ như vì sao nơi đây cũng có nhật nguyệt thiên tượng, mà rõ ràng không phải ảo giác, khiến cho vô số tu sĩ cả đời khó có thể lý giải. Thủ đoạn thần thông và chiến lược thực ra là hai chuyện khác nhau. Đương nhiên, người có được thần thông như vậy thì chiến lược nhất định cường hãn. Còn tu sĩ chiến lược cường hãn thì chưa hẳn có được cảnh giới đại đạo như vậy. Ở điểm này, thực ra cũng không mâu thuẫn. Thẩm Mộc cũng cảm thấy có chút kỳ diệu. Đương nhiên, loại chuyện này hắn đã từng hỏi qua Tào Chính Hương, bao gồm cả lúc nghỉ ngơi trong quan tài trước đó, hắn cũng đã truy vấn Thanh Long. Điều khiến hắn không ngờ tới là, ngay cả hai người họ cũng không biết rốt cuộc nó được tạo ra như thế nào. Theo Thanh Long giải thích, việc mở động thiên chính là thủ đoạn của thượng cổ đại năng. Đại Chu Vương Triều ngay từ lúc kiến triều đã có vùng trời nhỏ này. Cuối cùng cũng là nhờ vào Đại Chu Ngọc Tỷ, vận dụng toàn bộ Long Mạch Đông Châu, mới mở ra động thiên này, sau đó di rời Đại Chu Đô Thành vào bên trong. Cho nên, điều này chẳng khác nào mở ra một thế giới khác, chỉ là khác nhau về lớn nhỏ mà thôi. Cứ như vậy, Thẩm Mộc không khỏi liên tưởng, hạo nhiên thiên hạ này chẳng lẽ cũng là do một vị đại năng nào đó mới mở ra sao? Nếu thật sự là như thế, thì mẹ nó các tu sĩ còn có hy vọng gì nữa? Tu đạo đến cuối cùng, ngay cả trời cũng không thể phá vỡ, vậy thì còn có ý nghĩa gì chứ? Người mở ra thiên hạ, giống như thần linh tồn tại, khống chế quy tắc đại đạo của thiên hạ. Đây chẳng phải là thế giới sở môn, sao? Nghĩ kỹ lại thấy đáng sợ. Thẩm Mộc run một cái. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Tuy nói tầng 10 trở lên của thiên hạ này khó đi, nhưng cũng không phải không có ai từng đi lên. Hơn nữa, trước đó có lần ngẫu nhiên nghe Tống Nhất Chi nói, ở Trung Thổ Thần Châu, thậm chí có tồn tại ở tầng cao nhất. Nếu như hạo nhiên thiên hạ thật sự như mình nghĩ vậy, thì bọn họ lẽ nào lại không biết. Hơn nữa, ngoại cảnh hoang mạc trông như thế nào, biên giới sâu nhất của Tây Nam Long Hải trông như thế nào. Đến bây giờ vẫn chưa có ai biết. Một thiên hạ mênh mông như vậy, nghĩ thế nào cũng không thể là một thiên hạ độc lập được mở ra. Nhất định phải là trung tâm thiên hạ mới đúng chứ. Hơn nữa, nhìn phạm vi của Đại Chu Đô Thành, hẳn là giới hạn của nó. Thượng cổ tu sĩ vẫn còn thủ đoạn để mở ra nơi này. Nhưng có nhiều nơi, xác thực chỉ có thể là do thiên địa tự mình dựng dục mà thành. Ví dụ như Thanh Khâu Động Tiên của Bạch Đế Thành, đó chính là do thiên địa dựng dục và huyễn hóa ra. Nghe nói diện tích bên trong rộng lớn, không thua kém gì một tòa lãnh thổ lục địa. So với loại này, Đại Chu Vương Triều này quả thực nhỏ bé hơn nhiều. Lúc này, trời dần tối. Rất nhiều tu sĩ đang tìm kiếm bảo vật cơ duyên đều tự tìm nơi để nghỉ ngơi. Ban ngày mỗi người đều muốn giành giật từng giây. Thế nhưng, dù sao cũng là lần đầu tiên vào động tiên này, không ai biết liệu bên trong có nguy cơ tứ phía hay không. Vì vậy, cho dù lòng nóng như lửa muốn nhanh chóng thu hoạch được cơ duyên, họ cũng chỉ có thể cẩn thận một chút, dù sao còn hơn là mất mạng. Một khi trời tối hẳn, nhất định phải ngừng mọi hoạt động. Họ tìm kiếm nơi tương đối an toàn để nghỉ lại, không ai dám đảm bảo việc dò dẫm tìm kiếm sẽ tiềm ẩn nguy hiểm gì. Rất nhiều tu sĩ tập hợp lại với đồng môn, hoặc tìm vài tòa nhà trống trải, an toàn để nghỉ ngơi. Rất nhanh, đèn lửa thắp sáng khắp nơi, đô thành dần trở lại yên tĩnh. Thẩm Mộc lặng lẽ mở nắp quan tài, thò đầu ra ngoài, hít thở một luồng nguyên khí tươi mới. Nguyên khí tinh thuần, dồi dào, phảng phất có thể trực tiếp theo hơi thở đi vào các khí phủ trong cơ thể mà không cần qua rèn luyện. Chẳng mấy chốc, hắn cảm thấy khí phủ khiếu huyệt của mình tràn đầy. Hắn cảnh giác cảm nhận xung quanh, sau khi xác nhận không có tu sĩ nào ở gần, hắn mới yên tâm nhảy ra khỏi quan tài, sau đó hoạt động thân thể một chút. Cuối cùng cũng chờ được trời tối, đã đến lúc đi đến nơi kia xem xét. Hạ Lan Bình Vân tạm thời vẫn chưa vội đối phó, cho dù có muốn đối phó, Thẩm Mộc cũng không thể đối đầu trực diện. Dù có ngu xuẩn đến mấy, hắn cũng không thể đi tìm một kiếm tu phi thăng cảnh mà sống mái với nhau. Cho nên, hắn chỉ có thể xem xét liệu có thể mượn nhờ những phương pháp khác hay không. Chẳng hạn như, biên giới đại đạo ẩn chứa bên trong động thiên phúc địa, hoặc một vài cơ quan cạm bẫy khác. Hắn mở bản đồ ẩn chứa trong não hải, hắn xác nhận lại vị trí, nơi đây cách địa điểm được đánh dấu màu xanh biếc kia vẫn còn khá xa. Tuy nhiên, có bản đồ chỉ dẫn, hẳn là hắn sẽ không cần đi quá nhiều đường vòng. Trên bả vai, Thanh Long yên lặng ở một bên, im lặng không nói. Vì đã quyết định để Thẩm Mộc đi trước đó, Thanh Long cũng không nói thêm gì nữa. Và lại, cho dù có muốn ngăn cản, y cũng không ngăn cản được. Là thần thú bảo hộ đã từng của Đại Chu Triều, trong đô thành, y không thể trợ giúp Thẩm Mộc đại khai sát giới. Vì vậy, kế hoạch hôm nay chỉ có thể trông cậy vào chính Thẩm Mộc. Hắn dò dẫm ra khỏi trạch viện, Thẩm Mộc xác định phương hướng, sau đó nhanh chóng di chuyển vào trong bóng tối. Thế nhưng còn chưa đi được bao xa, hắn ngẫu nhiên gặp phải hai tu sĩ Hạ Lan Kiếm Tông đang ngự kiếm bay lượn ở tầm thấp. Trong tay Thẩm Mộc lóe lên, hai viên phù lục nhanh chóng dính lên hai bên vai hắn. Trong đó một viên chính là phù lục thần ẩn do Liễu Thường Phong tặng cho hắn. Viên phù lục này là thứ hắn đã từng sử dụng sớm nhất khi đi theo Thẩm Mộc phá án ở Phong Cương Thành. Ban đầu khi ở trên mái hiên nhìn lén Lý Thiết Ngưu cùng Ngươi Nhị Nương làm chuyện phòng the, hắn đã dùng viên này để ẩn giấu khí tức. Chẳng qua, khi đó nó còn có tên là Giả Hành. Sau này, nó được Liễu Thường Phong tiếp tục nâng cấp và cải tiến, trở thành thần ẩn hiện tại. Nghe tên là đủ biết chức năng của viên phù lục này. Đối với mỗi phù lục sư, việc sử dụng phù lục đều có thói quen riêng. Đó chính là xếp hạng phù lục theo cấp độ mạnh yếu bằng chữ viết. Ví dụ như các cấp thiên, địa, huyền, hoàng thường thấy nhất, vân vân. Còn Liễu Thường Phong thì lại khá đặc biệt, trong tay hắn, ngoài những phù lục truyền thừa độc nhất của Vô Lượng Sơn gia, những phù lục do chính hắn sáng tạo, loại cao cấp nhất được mệnh danh là phù lục thần tự bối. Ví dụ như phù lục thần hành mà Thẩm Mộc vẫn luôn dùng trước đó, đây là loại chuyên về di chuyển nhanh chóng. Còn viên thần ẩn này thì là loại phù lục ẩn nấp, ẩn trốn đắc ý nhất của Liễu Thường Phong. Nhất là đêm khuya ẩn trốn, hiệu quả gấp bội. Tất nhiên, những phù lục ẩn giấu như thế này phần lớn chỉ có tác dụng trong cùng cảnh giới. Nếu có người có cảnh giới cao hơn rất nhiều, đồng thời lợi dụng thần thức cường đại hơn để thám tra, họ ít nhiều vẫn sẽ cảm nhận được một chút khác thường. Tuy nhiên, giờ phút này lại là ở trong động tiên phúc địa, cho nên vẫn khá dễ dùng. Dù sao, đại đạo quy tắc có một chút khác biệt. Và lại, khắp nơi trong thành hầu như đều là tu sĩ. Cho dù có cảm nhận được một chút dị thường, chỉ cần không có sát ý đặc biệt rõ ràng, về cơ bản có thể hòa lẫn vào đám đông, không bị chú ý. Thẩm Mộc dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, rất dễ dàng tránh được những đoạn đường tương đối nguy hiểm. Đồng thời, hắn cũng thành công đi vòng qua những đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông đang tuần tra trên không trung thành. Thẩm Mộc thật không ngờ, bọn họ vậy mà ngày đêm không nghỉ ngơi luôn phiên lục soát. Xem ra, cái lễ ra mắt của mình thật sự khiến Hạ Lan Bình Vân tức giận đến vậy. Trong đêm khuya, Hạ Lan Bình Vân ngồi trong viện lạc với sắc mặt âm trầm. Lúc này bên cạnh hắn, chỉ có một đệ tử của Hạ Lan Kiếm Tông, những người còn lại đều đã tản ra, bao gồm cả Hà Lan An, một vị kiếm tiên khác đã theo vào. Kỳ thực, trong lòng mọi người đều cho rằng, hiện tại động tiên đã nằm dưới sự khống chế hoàn toàn của Hạ Lan Kiếm Tông. Đừng nói Thẩm Mộc, chỉ cần bọn họ muốn, có lẽ bất kỳ tu sĩ tông môn nào khác cũng đừng hòng rút lui toàn thây. Thế nhưng, Hạ Lan Bình Vân tất nhiên sẽ không làm thế. Hắn cũng không dám, dù sao nơi đây tụ tập nhiều tu sĩ, trong đó thực ra có không ít người che giấu tung tích. Chưa kể đến các tông môn Đông Châu, còn có một bộ phận hẳn là đến từ các lục địa khác, thậm chí cả đệ tử từ các tông môn đỉnh cấp của Trung Thổ Thần Châu. Nếu Hạ Lan Bình Vân thật sự động đến bọn họ, hắn không khác nào kết thù với toàn bộ tông môn thiên hạ. Hắn còn không có mốc đến trình độ như vậy. Cũng giống như mấy đạo sĩ từ Đạo Huyền Sơn và Long Hồ Sơn mà hắn tới ban ngày, nếu bọn họ muốn đi, Hạ Lan Bình Vân tuyệt đối không thể ngăn cản. Bởi vì đây đều là những người xuất thân từ đạo môn chính thống, vạn nhất thật sự đắc tội, thì rất có thể toàn bộ đạo tông thiên hạ sẽ cùng nhau đứng ra đối phó ngươi. Chớ nói chi là các danh gia vọng tộc cường thịnh thời kỳ Bách Gia tranh minh. Chỉ riêng thiên sư phụ Long Hồ Sơn đã đủ để hắn phải uống một chầu. Cho nên, cái cớ ban ngày của hắn chỉ là một màn phô trương thanh thế để uy hiếp mà thôi. Mục đích chủ yếu, liền là muốn triệt để cô lập Thẩm Mộc mà thôi. Đoán chừng không được bao lâu hắn sẽ tự động xuất hiện, tránh né một thời gian. Và lại, dựa theo lẽ thường, Hạ Lan Bình Vân cho rằng, Thẩm Mộc vào ban đêm hành động xác suất nhất định là lớn hơn ban ngày. Dù sao ban đêm càng dễ ẩn thân. Nếu là hắn, muốn trốn đi cũng chỉ có thể là buổi tối. Cho nên nói, tỉ mỉ quan sát bên trong đô thành liền có thể nhìn ra. Buổi chiều đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông tìm kiếm cường độ, kỳ thực so với ban ngày còn lớn hơn rất nhiều. Thậm chí 5 người kết một trận, 10 người một trung trận, 30 người một đại trận. Phía trên, ở trên không, thành phiến tiến hành lục soát. Mà Hạ Lan Bình Vân ngồi ngay ngắn trong viện. Hốt nhiên nhập định, mà sau lưng hiện ra hư ảnh màu trắng, lại trong cơ thể phân ra vô số kiếm ảnh. Kiếm ảnh này giống như phân thân bình thường, không phải thần hồn xuất hiếu, cũng không giống bản mệnh phi kiếm thông thường. Rất là kỳ lạ. Vô số đạo kiếm ảnh từ trong cơ thể Hạ Lan Bình Vân bay ra sau, nháy mắt phân tán bốn phía, sau đó hóa thành bóng người màu trắng, lưu thoán tại các nơi trong đô thành. Bên cạnh chăm sóc hắn vị đệ tử kia, ánh mắt thì sáng tỏ lại cuồng nhiệt. Tại Nam Tĩnh Châu có một lời đồn liên quan tới thiên phú của Hạ Lan Bình Vân. Căn cốt của hắn tự nhiên là cấp bậc thiên kiêu, mà bản mệnh kiếm phôi trước đó càng là đặc thù. Là phân thần kiếm phôi hiếm thấy. Cho nên thai nghén bản mệnh kiếm thì cần phải đi theo con đường đặc thù thần hồn, chú trọng kiếm ý, kiếm hồn mà không phải kiếm thức. Cho nên giờ phút này đã thấy, chính là uy năng bản mệnh phi kiếm của Hạ Lan Bình Vân. Lúc này Thẩm Mộc cũng không biết Hạ Lan Bình Vân vì tìm mình. Ngay cả bản mệnh kiếm cũng đã dùng. Thần ẩn thần hành, hai lá phù lục gia trì cho hắn, nhanh chóng di chuyển trong đô thành. Trên tuy đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông đang tìm kiếm, vừa vặn giúp hắn ẩn nấp rất tốt. Con đường Thẩm Mộc đi, đều vô cùng vắng vẻ ẩn nấp, một đường cũng không gặp bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Rất là buông lỏng tránh thoát tất cả mọi người. Không biết đi được bao lâu, Thẩm Mộc rốt cục dừng bước. Bên ngoài nhìn lại, trước mặt là bức tường cao đen kịt một màu. Mà sau tường cao thì là gợn sóng hắc ám chưa rõ. Có lẽ là ranh giới đại đạo của động thiên, có lẽ chỉ là một cái trận pháp cạm bẫy, dù sao Thẩm Mộc tạm thời không biết. Nơi này là khu vực phía tây của hoàng cung, nhìn như cùng tường cao hoàng cung liên kết, một mực kéo dài. Nhưng đằng sau đã không có đường. Từ trên bản đồ ẩn nấp nhìn, Thẩm Mộc ngược lại cho rằng, có lẽ nơi này cũng không phải là ranh giới đại đạo của động thiên phúc địa. Bởi vì trên bản đồ, cái dấu hiệu màu xanh sẫm chính là trong khu vực hắc ám này. Cho nên hắn suy đoán, đa phần là có thứ gì đó ẩn chứa ở bên trong. Thẩm Mộc mang theo Thanh Long đi tới dưới tường. Giờ phút này bên trong thượng vô nhân tìm kiếm, tương đối an toàn. Bên trong này trước kia là cái gì? Thẩm Mộc hỏi. Thanh Long lắc đầu, không biết, chưa từng đến. Chưa từng đến, không thể nào, Thẩm Mộc mặt đầy kinh ngạc, trước ngươi không phải là thần thú trấn giữ Đại Chu Vương triều sao? Ngươi làm sao lại chưa từng đến? Hơn nữa ngươi ở nơi này hàng vạn năm. Cút, ngươi mới canh cổng, cả nhà ngươi đều là canh cổng. Thanh Long tức giận nói, lão tử là chủ phương Đông Thanh Long trấn quốc thần thú, ngươi hiểu chưa? Địa vị tôn quý đó. Sau đó thì sao? Hừ, phần lớn thời gian ta đều ở trong tượng đá. Dù sao cũng là thần thú, tùy tiện ra ngoài, khẳng định không tốt, ta hỏi ngươi, bên ngoài cái phong cương thành của ngươi, ngươi đi dạo hết mọi ngóc ngách sao? Ách, không có, Thẩm Mộc có chút lúng túng. Ngươi xem, không phải sao, rất nhiều khi, sống ở một cái đại thành, đừng tưởng rằng ngươi quen, kỳ thực rất nhiều góc khuất ngươi cũng không có đi qua đâu, càng là nơi quen thuộc, thì càng có rất nhiều nơi hẻo lánh bị bỏ qua, dưới đèn thì tối không biết sao. Được rồi, Thẩm Mộc nghe xong cảm thấy lời này nói rất có đạo lý. Hắn sờ vào những viên gạch đá cao cường xưa cũ. Nhắm mắt cảm thụ một chút, thần hồn vừa muốn xuyên thấu tường cao, lại bị đánh bật trở về. Ánh mắt Thẩm Mộc đột nhiên co lại, sau đó nhíu chặt mày, cảm nhận được sự choáng váng. Cỗ lực đàn hồi này, so với lúc hắn thăm dò đáy giếng trước kia, Thanh Long tạo ra đánh bật cũng không giống nhau. Lúc đó Thanh Long nắm giữ rất có chừng mực, cũng không có bất kỳ cảm giác nguy hiểm nào. Mà trong tường cao thì khác. Cảm giác đánh bật này, vạn phần cảnh giác, hơn nữa hung mãnh. Đằng sau dường như là giam cầm, phong bế thứ gì đó. Thẩm Mộc cơ hồ có thể xác định, đằng sau nơi này là bình chứng cực kỳ mạnh mẽ, che đậy khí tức bên trong hắc ám, che khuất chết ở phía sau. Bất luận thứ gì, bao gồm cả ý thức hình thái thần hồn, đều không thể dò xét. Thẩm Mộc bất đắc dĩ thở dài. Lúc này hắn vô cùng nhớ Hoè Dương Tổ Thụ bộ rễ địa võng. Nếu có thể điều động địa võng, ngược lại có thể từ dưới đất hướng vào bên trong tìm tòi nghiên cứu. Chỉ là tại động thiên thì không được. Rễ của Hoè Dương tổ thụ căn bản không vào được. Lúc trước hắn từng ý định theo tòa long tỉnh tiến vào thử một chút, nhưng là thất bại. Có thể có một cái lồng thiên âm tín hiệu bao trùm, có thể ngầm liên lạc, đã rất tốt rồi. Cho nên, vẫn là phải nghĩ những biện pháp khác. Cũng không được, căn bổn không vào được, vậy dùng kiếm chém ra người thấy thế nào? Thế nhưng lại sợ cái này sẽ kinh động Hạ Lan Bình Vân. Thẩm Mộc nói. Thanh Long nghe vậy bĩu môi, tiểu tử, trước ngươi nói thế nào? Không phải nói chỉ là nhìn, không đi vào sao? Thẩm Mộc cười một tiếng, hai, đã đến rồi, làm sao có thể nói không vào mà không vào. Cho nên, ngươi lừa ta. Cũng không phải lừa, ngươi nói đến rồi, xem cũng xem rồi, sờ cũng sờ, đây nếu không vào, ngươi không thấy khó chịu sao? Khó chịu, khó cái gì mà chịu, ta thấy ngươi là ăn no rừng mỡ muốn chết, ngươi phải hiểu một chuyện, đây không phải Đại Chu Đô Thành. Đây là nơi cất giữ động tiên phúc địa của Đại Chu Đô Thành. Có thể hiểu được suy luận này không? Tại Đại Chu Đô Thành ngồi xuống trước đó, bên trong có cái gì, ta lại không biết, không lừa ngươi. Nhìn xem ta mạnh như vậy, nhưng gần vạn năm nay, ta cùng với ba cái thần hồn kia, đều thực nhỏ nhặt, chưa từng dò xét biên giới. Thẩm Mộc nghe vậy, khóe miệng co giật. Thanh Long này cái gì cũng tốt, chính là miệng này thích nổ, sắp đuổi kịp Triệu Thái Quý. Lời này của ngươi, kỳ thực rất chân thành, Thẩm Mộc gật đầu, chỉ là lời nói chuyển hướng, nhưng ngươi nói các ngươi mạnh, mạnh sao? Ta thế nào không nhìn ra, mạnh thì thử một chút đi, để ta xem một chút cũng được. Chợt Thanh Long im lặng, tức hồn hền, ta mẹ nó đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không thể ra tay ở Đô Thành. Các ngươi cút ngay, chỉ cần ta ra khỏi động thiên, ra ra ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức một chút về cái gọi là chân long khí diễm. Thẩm Mộc chỉ biết cười ha ha. Chờ ngươi ra ngoài ư. Đến lúc đó, rau cúc vàng cũng đã nguội lạnh rồi. Hơn nữa, sau khi ra ngoài, lão tử ta thiếu gì người để sai bảo, cần dùng đến ngươi chắc. Lúc này, trong một sân nhỏ nào đó tại Đại Chu Đô Thành. Bách Triển Gấp đang kiêu ngạo ngồi trong sân, xung quanh hắn là vài vị trưởng lão của gia tộc. Hắn nhìn gương mặt mấy người kia, khó nén ý cười. Hôm nay thật sự có quá nhiều bất ngờ, chẳng những được chứng kiến Thẩm Mộc rơi vào tử cục, mà ngay ngày đầu tiên tiến vào phúc địa, hắn đã có thể vớ được một cơ duyên. Trong tay hắn là một bình ngọc tỉnh cổ xưa, giờ phút này đang tỏa ra vầng sáng màu trắng sữa. Bách Triển gấp đổ ra một giọt chất lỏng, không chút do dự nuốt vào miệng, sau đó nguyên khí bàng bạc nhanh chóng lấp đầy toàn thân hắn. Không biết đã trôi qua bao lâu, Bách Triển gấp với sắc mặt hồng hào mở hai mắt ra, nụ cười càng đậm. Thiếu chủ, cảm giác thế nào? Lão giả hỏi. Bách Triển gấp nhẹ gật đầu, thật không ngờ một trạch viện bình thường như vậy lại có thể có được một bình nguyên khí tinh thuần đến mức hóa lỏng. Chỉ một giọt này thôi, thậm chí có thể sánh với ngàn viên tụ nguyên đan. Các lão giả nghe vậy, nhao nhao gật đầu tán thưởng. Bách Triển gấp tu liễm khí phủ, sau đó nhìn về phía vài vị kiếm tu áo trắng của Hạ Lan Kiếm Tông đang bay qua không trung, hắn cười vài tiếng. Hạ Lan Kiếm Tông muốn giết Thẩm Mộc bằng được, xem ra chúng ta không cần ra tay nữa rồi. Xoẹt, bá, đây là... Vừa dứt lời, sắc mặt Bách Triển gấp chợt đanh lại. Một đạo khí phong thoạt nhìn như cắt ngang không gian xẹt qua. Nhưng hắn lại cảm nhận được điều bất thường. Đây không phải gió, mà là kiếm khí. Hình như nó truyền tới từ một nơi không xa trạch viện của họ. Động tĩnh của phi kiếm, không giống kiếm khí của Hạ Lan Kiếm Tông, Bách Triển gấp nghi ngờ lầm bầm. Khí tức còn sót lại của đạo kiếm khí này, cùng cảm giác phát ra từ nó, khiến hắn có chút quen thuộc. Sau một khắc, ánh mắt Bách Triển gấp sáng rực lên. Đây là kiếm khí của thanh phi kiếm kia của Tống Nhất Chi. Mặc dù hắn hiểu biết về Tống Nhất Chi không nhiều lắm, phần lớn là tin tức được truyền về từ Thổ Thần Châu bên kia. Nhưng dù sao hắn cũng từng ở Bạch Gia tại Đông Châu vài ngày, cũng đã chứng kiến uy lực của thanh phi kiếm kia của nàng, cho nên ký ức vẫn còn rõ ràng. Dù sao kiếm khí của độc tù kiếm rất đặc biệt. Nó độc nhất, mang theo cảm giác kiêu ngạo và bá đạo chỉ riêng Tống Nhất Chi mới có. Sau đó, hắn quay lưng nói với lão giả phía sau. Mau đi thông báo Hạ Lan Kiếm Tông, cứ nói là đã phát hiện Thẩm Mộc. Lão giả nghe vậy sững sờ, thiếu chủ, người đây là... Bách Triển gấp cười lạnh một tiếng, đã Hạ Lan Kiếm Tông muốn giết, vậy cứ giao cho bọn họ đi. Mượn đao giết người cũng không tồi, chỉ cần nói tin tức cho bọn họ là được, ta nhớ mới đây thôi, kiếm tiên Hạ Lan Kiếm Tông đang ở khu vực thành Bắc. Phiền trưởng lão đi thông báo một tiếng, ta sẽ đi theo dấu vết kiếm khí trước, sau đó ta sẽ liên lạc ngươi. Vâng, thiếu chủ. Nói xong, Bách Triển gấp bước ra một bước, một thanh thanh mang trường kiếm bay đến dưới chân hắn. Sau đó hắn nhanh chóng bay về phía hướng của kiếm khí độc tú kiếm. Tìm kiếm một lúc lâu, Bách Triển gấp cuối cùng dừng bước tại đài cao trên một lầu các. Hắn nhìn xa về phía một bức tường cao khác của Hoàng cung Đại Chu. Sau đó, nụ cười dần dần hiện ra. Một tấm bùa trong tay lóe lên rồi biến mất, hắn ẩn nặc khí tức, cứ như vậy lẳng lặng nhìn bóng đen kia. Tuy nói không nhìn rõ tướng mạo, nhưng phi kiếm này chắc chắn không sai được. Hắn cũng không đi tới đó, tránh đánh động rắn. Không lâu sau, vài người nhẹ nhàng đáp xuống phía sau hắn. Bách Triển gấp quay đầu nhìn lại, trên mặt hiện lên ý cười. Người tới chính là một trong các kiếm tiên của Hạ Lan Kiếm Tông, Hạ Lan An. Bách Triển Gấp chắp tay, sau đó nói, tại hạ Bách Triển Gấp, đến từ Bạch Gia ở Thổ Thần Châu. Hắn nói ở đây là Thổ Thần Châu chứ không phải Đông Châu. Có ý rõ ràng, đầu tiên muốn cho thấy thân phận của mình, dù sao Nam Tĩnh và Đông Châu đang có chiến tranh, nên cần tránh hiểu lầm. Hơn nữa, thân phận dòng họ Bạch Gia của hai nơi cũng là để trấn nhiếp đối phương một chút, tránh những sự cố bất ngờ. Nghe vậy, ánh mắt Hạ Lan An có chút lạ lùng, Bạch Gia nào? Bạch Gia của chú kiếm sư nhất mạch. Bách Triển Gấp cười gật đầu, chính là. Nghe vậy, sắc mặt Hạ Lan An hơi có chuyển biến tốt đẹp. Bạch Gia đúc kiếm sư, phàm là kiếm tu thì phần lớn đều từng nghe nói đến. Và không có kiếm tu nào lại không muốn kết bạn với chú kiếm sư. Hạ Lan An gật đầu cười, sau đó nhìn về phía xa, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Hừ, cuối cùng cũng chịu ra mặt, lại còn dám phóng thích kiếm khí của mình, thật đúng là không biết sợ chết. Lần này đa tạ Bạch Gia các ngươi, yên tâm, sau này ta sẽ chăm sóc đệ tử trong tông, để mắt một chút. Chỉ là tiện tay thôi, bất quá tại hạ lại có một chuyện thỉnh cầu, còn mong kiếm tiên ban cho chút ân huệ nhỏ. Hạ Lan An nhìn Bách Triển Gấp, đối với những thiên kiêu tử đệ xuất thân từ các đại gia tộc danh môn Bách Gia như thế này. Dù hắn là kiếm tiên đỉnh cao thần du cảnh, cũng sẽ khách khí phần nào. Dù sao có thể đứng vững ở trung thổ thần châu, hơn nữa còn là gia tộc đúc kiếm, có thể hình dung được thực lực đằng sau họ mạnh đến mức nào. Hơn nữa, biết đâu sau này có lúc cần đúc phi kiếm thì lại phải nhờ đến họ. Mời nói. Bách Triển Gấp chỉ bên kia, đợi kiếm tiên giết Thẩm Mộc xong, không biết người có thể tặng phi kiếm trong tay hắn cho ta không? Cứ xem như Bạch Gia ta nợ ngài một ân tình lớn. Nghe vậy, Hạ Lan An quay đầu nhìn về phía bóng đen vẫn đang chém vào bức tường cao trong bóng tối bên kia. Hắn nhanh chóng chú ý đến chuôi phi kiếm đó. Đích thật là một thanh kiếm tốt, bất quá không sao, chẳng qua cũng chỉ là một thanh phi kiếm chưa đạt đến cấp bán tiên binh phẩm mà thôi. Chờ ta giết Thẩm Mộc, ta sẽ đưa nó cho ngươi. Bách Triển Gấp nghe vậy vui mừng, đa tạ kiếm tiên. Lúc này, dưới bức tường cao, Thẩm Mộc không quan tâm, toàn lực xuất kiếm. Sở dĩ hắn vô cùng chấp nhất với địa điểm có ký hiệu đặc biệt này, thuần túy là vì một suy đoán trong lòng. Phần lớn thời gian, khi người ta nhìn thấy một loại màu sắc và ký hiệu đặc biệt, sẽ liên tưởng đến ý nghĩa mà ký hiệu này đại diện. Trong bản đồ ẩn dấu, có rất nhiều dấu hiệu đặc biệt. Hầu hết những nơi này hẳn là nơi cất giấu bảo vật và cơ duyên. Nhưng Thẩm Mộc lại cho rằng, trong số đó không có nhiều nơi tiềm ẩn nguy hiểm cực lớn. Song ký hiệu giao nhau đặc biệt màu xanh đậm trước mắt này lại là một trong số đó. Nếu đặt trong thế giới cũ, ký hiệu này đại diện cho những vật phẩm nguy hiểm hoặc cực độc. Nhưng ở đây thì không rõ. Đương nhiên, hắn cũng tin chắc rằng đằng sau mối nguy hiểm này chắc chắn ẩn chứa cơ duyên lớn hơn. Tuy nhiên, bức tường cao trước mắt này lại căn bản không thể phá vỡ. Rõ ràng đây không phải một bức tường thông thường. Hẳn là có một loại đại trận cường hãn nào đó đang chống đỡ. Dù sao, với thực lực long môn cảnh của hắn, chắc chắn không đủ để làm điều đó. Nếu là võ cảnh trở lên, có lẽ mới có thể thử một chút. So với cấp bậc như Hạ Lan An hoặc Hạ Lan Bình Vân. Hắn khẽ động ý niệm. Trường kiếm độc tú tiếp tục bay ra, một kiếm này coi như đã dùng hết toàn lực. Chính là chiêu nhất tú thiên hà. Thanh Long đứng một bên nhìn thấy có chút khẩn trương, ta nói đủ rồi đấy, có người đến rồi, đã khóa chặt ngươi, ngươi thật sự không sợ bị người khác bắt ư. Ta không thể giết người, nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi trấn nhiếp một chút thôi. Thẩm Mộc nghe vậy mặt không đổi sắc, hắn gật đầu cười một tiếng, ta biết. Thanh Long im lặng. Mà đúng vào lúc này, một đạo kiếm ảnh bạch mang đúng là thoáng chốc đã tới. Thẩm Mộc, nhận lấy cái chết. Đối với chuyện giết Thẩm Mộc, Hạ Lan An không chút do dự. Thậm chí trong lòng hắn, sự căm hận đã đạt đến mức thấu xương. Dù sao, Thẩm Mộc đã chém giết mấy người. Đều là những nhân vật trọng yếu của Hạ Lan kiếm tông, hơn nữa lại là người thân cận của Hạ Lan An. Kiếm mang màu trắng trong đêm tối giống như một đạo lưu tinh giáng xuống. Bay thẳng đến đầu Thẩm Mộc. Một kiếm dốc toàn lực của một kiếm tu thần du cảnh đỉnh phong quả thật tương đối đáng sợ. Bách Triển đang xem cuộc chiến từ phía sau lưng, trong lòng thầm cười lạnh. Y vốn cho rằng một kiếm này đã có thể đắc thủ. Dù sao, sự chênh lệch cảnh giới là rõ ràng. Nhưng điều mà hắn và tất cả mọi người không ngờ tới chính là Thẩm Mộc, người đang quay lưng lại với kiếm chiêu này, dường như đã sớm cảm nhận được uy hiếp từ phía sau. Hắn đã sớm đưa ra dự đoán. Thần hành phù lục trong tay hắn kinh quang chợt lóe. Hắn trực tiếp tránh thoát khỏi công kích của một kiếm này. Còn luồng kiếm khí tựa sao băng kia, lại vừa vặn đập trúng mặt tường đen nhánh thần bí phía sau. Bành! Âm thanh va chạm lớn hơn mấy lần so với âm thanh Thẩm Mộc xuất kiếm trước đó. Nó làm rung chuyển toàn bộ đô thành. Cùng lúc đó, thân ảnh Thẩm Mộc chợt lóe, thuấn di đến cách đó mấy chục trượng. Kỳ thực, dựa theo cường độ cơ thể hiện tại của hắn, ngay cả bản mệnh kiếm của Hạ Lan Địch còn có thể chống đỡ được, đương nhiên hắn sẽ không e ngại công kích của Hạ Lan Địch. Bất quá, hắn còn không nghĩ sớm bại lộ ưu thế của bản thân như vậy. Cho nên, hắn vẫn né tránh một cách tượng trưng. Giờ phút này, các đệ tử Hạ Lan kiếm tông đang lùng sục xung quanh, nghe thấy âm thanh từ phía này. Sau đó nhao nhao chạy đến hướng phía này. Hạ Lan An trong bộ áo trắng, chậm rãi hạ xuống từ trên không trung. Hắn nhìn Thẩm Mộc đang cảnh giác mình ở cách đó mấy chục trượng, âm trầm nói, sư huynh Hạ Lan địch của ta, có phải chăng đã chết trong tay ngươi? Thẩm Mộc tay cầm độc tú kiếm, phách lối cười một tiếng, đó là sư huynh của ngươi à, cảm giác chẳng ra gì cả, còn không bằng ngươi nữa. Làm càn, đừng kích động, mà nói, món quà ra mắt ta tặng các ngươi có thích không? Ta đã tốn rất nhiều công sức, mới chém đứt kim thân xương cổ của hắn, cái đầu của thần du cảnh này, đích xác không dễ dàng rơi ra. Muốn chết? Hạ Lan An nghe vậy, trong mắt bạo khí khó mà ức chế. Hắn đến bây giờ vẫn còn có chút không dám tin, Hạ Lan địch trước mắt lại bị người giết. Nghĩ lại cũng không thể nào, là tuyệt đối không thể. Với thực lực Long Môn cảnh đỉnh phong, không thể nào là đối thủ của Hạ Lan địch. Ngươi không thể giết hắn, sau lưng ngươi nhất định còn có người, nếu đã bị chúng ta bắt được, vậy thì không cần ẩn nấp nữa, gọi hắn ra đây, ta có thể cho các ngươi một cơ hội đánh một trận công bằng. Câu nói này của Hạ Lan An, nghe ra không chút thành ý. Thẩm Mộc cười lạnh, dù sao cũng là một thần du cảnh mà, sao lại nói những lời ngây thơ và không chín chắn như vậy? Là ta ngốc hay ngươi ngốc? Đồ cuồng vọng, nhận lấy cái chết. Không chịu nổi lời chào phúng. Hạ Lan An triển khai trường kiếm bạch mang, sau đó quang mang đại thịnh. Toàn bộ đô thành trong đêm tối phảng phất đều bị kiếm khí chiếu sáng. Bá! Sát khí của kiếm này khiến những người xung quanh thậm chí không thể mở mắt ra, chỉ có thể cảm nhận được kiếm ý thấu xương bao phủ. Tựa như chỉ cần mở mắt ra nhìn, liền sẽ bị đâm mù. Hừ, ta xem ngươi làm sao tránh thoát một kiếm này. Xoẹt! Oanh! Một giây sau, phi kiếm va chạm lẫn nhau. Bên ngoài kiếm khí bạch mang chói mắt, một đạo thiên hà giáng xuống, sau đó va chạm vào nhau. Thẩm Mộc tế ra độc tú, chặn lại một kiếm này. Tuy nhiên, chiêu thức tiếp theo của thần hành phù lục lại lóe lên, bóng người hắn lại lần nữa thay đổi vị trí. Chỉ là từ đầu đến cuối, hắn đều không hề rời khỏi phạm vi bức tường cao phía sau. Tuy rằng phi kiếm đã đỡ được một kiếm này, nhưng kiếm khí còn lại đều đánh vào bức tường phía sau. Thế nào? Thẩm Mộc hỏi. Thanh Long trên vai Thẩm Mộc thở dài nói, không đủ, không đủ đâu, ngay cả một tia chấn động cũng không có, còn phải mạnh hơn nữa một chút. Thẩm Mộc nghe vậy gật đầu, sau đó nhìn về phía đối diện Hạ Lan An. Xem ra, cường độ trào phúng vẫn còn thiếu chút lửa. Không được, mau đi đi. Ngay lúc Thẩm Mộc đang nghĩ liệu có nên kích thích đối phương thêm chút nữa không thì, âm thanh của Thanh Long lại lần nữa truyền đến. Làm sao vậy? Thẩm Mộc nghi ngờ hỏi. Có một luồng khí tức không đúng, tám phần là phi thăng cảnh kia, ngươi vẫn không phải là đối thủ, phải mau rút lui. Hiện tại rời đi quá thiệt thòi, ta phải thử lại lần nữa. Đừng thử nữa, ngươi mau bảo toàn tính mạng trước đã. Luồng khí tức này quá nhanh, hơn nữa không phải nhục thân, mà là kiếm hồn nhập thân. Con mẹ nó, đây là kiếm đạo cảnh giới kiếm hồn hợp nhất của bản mệnh kiếm. Trừ phi ngươi còn có thể sống lại một cách khó hiểu, nếu không thì phải mau đi. Thẩm Mộc nghe vậy sững sờ. Trong lòng hắn nhanh chóng cân nhắc. Trước mắt danh vọng, 17.200. Ngoặc kép ngoặc kép. Hiện tại, thanh danh của hắn mặc dù thỉnh thoảng sẽ có lợi ích. Tuy nhiên, số lượng lần có thể vào động tiên quá ít, chỉ còn lại 1.700, đây là số ít ỏi tích lũy được trong khoảng thời gian này. Nhưng việc phục sinh lại không phải miễn phí. Trọng sinh cùng trang bị cần một số lượng danh vọng khổng lồ là 80 vạn. Hắn hiện tại thì lại không đủ để thanh toán. Thanh Long cảm nhận được khí tức, 8 phần chính là Hạ Lan Bình Vân. Để đối phó Hạ Lan An, hắn còn có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ của Kim Thân Quyết mà không hề sợ hãi. Nhưng đối mặt phi thăng cảnh, cơ thể đã trải qua lần chết thứ tư này của hắn, hẳn là vẫn chưa đủ để đối phó. Thẩm Mộc nhanh chóng cân nhắc lợi và hại. Cuối cùng, hắn quyết định nghe lời Thanh Long mà chạy trước. Vô số tấm bùa bay ra, rồi tự dẫn bạo trên không trung. Cú va chạm cực lớn tạo ra những đợt chấn động, khói đặc và cường quang xung quanh, khiến đệ tử của Hạ Lan kiếm tông nhao nhao rơi xuống đất. Muốn chạy? Hạ Lan An cười lạnh một tiếng, khói đặc và cường quang không hề ảnh hưởng đến hắn. Dù trước mắt tối đen, nhưng hắn vẫn có thể khóa chặt khí tức của Thẩm Mộc. Phi kiếm đón gió mà đi, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy chướng ngại. Thẩm Mộc vừa định vượt không bay lên, lại chợt dừng tay. Thần hành phù lục lại lần nữa sáng lên trong tay hắn, rồi hắn né tránh về phía sau. Rầm! Một kiếm này thật sự đâm mạnh vào bức tường cao, gây ra chấn động không nhỏ. Đồng thời, nó cũng chặn đứng con đường trốn chạy lên trên của Thẩm Mộc. Kết trận, phong tỏa hắn, Hạ Lan An ra lệnh. Ngay sau đó, các đệ tử Hạ Lan kiếm tông xung quanh bắt đầu bày trận, hòng vây giết Thẩm Mộc. Oanh! Mà đúng lúc này, một luồng quang huy xanh đậm bay tới từ phía đông môn của đô thành. Tốc độ cực nhanh, thoáng chốc đã tới nơi. Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng khí tức kinh khủng như núi đổ ập xuống, trực tiếp đánh tan kiếm trận mà mọi người vừa mới kết. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía đó. Trên cao tít, một vầng sáng xanh đậm lơ lửng, khí tức kinh khủng khiến người ta run rẩy. Kẻ nào? Sắc mặt Hạ Lan An trở nên ngưng trọng, phi kiếm trong tay hắn khẽ rung lên, phát ra tiếng minh. Luồng khí tức này khiến hắn lo sợ bất an, rõ ràng đối phương mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng. Thẩm Mộc cũng ngẩng đầu nhìn lại, hơi nghi hoặc một chút. Nhìn cái giam a, trận pháp tan, còn không mau chạy. Ta liền giúp ngươi trấn nhiếp một chút, không được người. Thẩm Mộc nghe xong giật mình. Hóa ra là Thanh Long ra tay. Ngay sau đó, Nguyên khí khi phủ quanh thân hắn nháy mắt tăng vọt, vô số tấm bùa sáng lên, rồi hắn lập tức biến mất tại chỗ. Thẩm Mộc đã chạy, nhưng luồng lam quang uy hiếp mọi người kia vẫn còn đó. Hạ Lan An thậm chí không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng sau đó, một đạo thân ảnh màu trắng bay tới. Một thanh kiếm mà thôi, các ngươi đuổi theo. Thanh âm từ trên không trung truyền đến. Ngay sau đó, vô số hư ảnh bay tới. Đó chính là phân thân kiếm hồn bản mệnh của Hạ Lan Bình Vân. Các kiếm hồn bắt đầu hợp thể từng cái một, hư ảnh ngày càng chân thực, rồi chúng lao thẳng lên đối đầu với luồng hào quang xanh lam trên không trung. Kẻ nào? Hạ Lan Bình Vân mở miệng, sau đó một đạo kiếm ý bay về phía luồng lam quang. Quanh quẩn bên trong luồng lam quang quả thực là một thanh kiếm. Kiếm thể uy nghiêm, bá khí mười phần. Trên thân kiếm có khắc hai chữ, Long Uyên. Chính là vị trận nhãn chi kiếm Thanh Long Phương Đông của Tư Tượng. Mọi người cứ tưởng rằng sẽ có một hiệp giao đấu giữa nó và kiếm ý của Hạ Lan Bình Vân. Nhưng không ngờ, lam quang lóe lên, rồi biến mất. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Giờ phút này, trong Đại Chu Đô Thành, tất cả mọi người đều nhìn về phía thanh phi kiếm xanh đậm kia. Vốn cho rằng kiếm hồn của Hạ Lan Bình Vân sẽ giao chiến một trận lớn. Ai ngờ, luồng lam quang kia chỉ lóe lên, hù dọa xong rồi người, trực tiếp bỏ chạy. Lúc này, mọi người mới hiểu ra, đây thuần túy là một trò điệu hồ ly sơn. Mục đích chính là để thu hút sự chú ý, sau đó tạo cơ hội cho Thẩm Mộc đào tẩu. Hạ Lan An dẫn đầu đám người truy đuổi, theo sát Thẩm Mộc, người đang lướt đi nhanh như điện chớp, chỉ còn tàn ảnh. Tình cảnh trong thành lúc này nhìn lên thật hỗn loạn. Mà giờ khắc này, bên ngoài động thiên phúc địa cũng xuất hiện một chút hỗn loạn. Tại lối vào động thiên phúc địa, từ khi bị người của Hạ Lan kiếm tông khống chế, liền không còn ai được phép ra vào. Đương nhiên, cũng không ai được phép tiến vào. Trừ phi là đệ tử của các đại tông môn lục địa khác có thể chứng minh thân phận, còn lại đừng nói là được vào, ngay cả lên núi cũng không dám. Sự uy hiếp của Hạ Lan Mưa cùng đám đệ tử của mình vẫn khá lớn. Đương nhiên, nói cho cùng thì người ta không thật sự sợ nàng, một nữ kiếm tu. Nhập đến Nam Tĩnh Ngũ Kiếm Tiên, có lẽ chỉ có Hạ Lan Mưa là yếu nhất một chút. Mặc dù đã đạt đến thần du cảnh, nhưng khác với những người còn lại, nàng hầu như không có bất kỳ chiến tích nổi danh nào, ngoài cảnh giới. Hầu như chưa từng nghe nói nàng giao đấu với nhân vật lợi hại nào. Cho nên dựa theo sát lực sắp xếp, nàng chắc chắn là người yếu nhất trong năm người. Chỉ là, đại quân Nam Tĩnh Châu thực sự hung hãn, và lại đã bắt đầu bố trí ở Đông Châu, cho nên vì thế lực sau lưng nàng, không ai còn dám tùy tiện động vào. Coi như thắng Hạ Lan Mưa này để tiến vào động thiên phúc địa thì có ích gì. Không chừng người ta chỉ cần một phong thư truyền về đại doanh quân Nam Tĩnh Châu, ngày thứ hai liền dẫn người san bằng tông môn của mình. Bởi vậy, các tu sĩ tiểu môn tiểu hộ đến muộn, chỉ có thể nhìn cửa vào động thiên mà than thở, thời vận không đủ. Thời gian vận chuyển ở ngoại giới và bên trong động thiên phúc địa là giống nhau. Một đêm tối đã buông xuống. Liễu Thường Phong ẩn mình dưới chân núi, lén lút nhìn về phía đám đệ tử kiếm tu vừa rồi, cùng nữ kiếm tu áo trắng lạnh lùng Hạ Lan Mưa kia. Tuy nói hắn hôm nay cũng đã khám phá thần du cảnh, nhưng cứ thấy kiếm tu là hắn lại có một chút di chứng. Luôn cảm giác mình đánh không lại. Dĩ nhiên, đi theo Thẩm Mộc hỗn lâu như vậy, hắn cũng học xong một cái đạo lý. Cái này đi ra khỏi nhà, vẫn phải là nhờ và bằng hữu mới được. Luôn có tu sĩ lợi hại hơn ngươi. Tu luyện có tác dụng cho gì, cái này quá chậm, nghĩ phải nhanh nhất để thắng, chỉ có ôm đùi mới được, cái này nhưng nhanh hơn tu luyện nhiều. Đây là đạo lý mà hắn đã ngộ ra trong thời gian gần đây. Mà lại ở trên người của Thẩm Mộc, hắn đã nghiệm chứng qua. Nhiều lần sinh tử chém giết như vậy, tiểu tử này liền mẹ nó không có từng ra tay mấy lần. Nhìn như mỗi cuộc chiến đấu đều rất khốc liệt, có thể quay đầu nghĩ lại, giống như chân chính chủ lực căn bản liền không phải hắn giết. Mà mấy lần hắn xuất thủ kia, trừ Trang bước ra, biểu diễn thành phần chiếm đa số. Hắn lại nhìn thật sâu vào ba người Tào Chính Hương, Triệu Thái Quý cùng Tê Bắc Phong đang thảnh thơi trên núi lúc này. Liễu Thường Phong lại cảm thấy có chút hoảng hốt. Nên nói hay không, dù là hắn đã tại Phong Cương hỗn lâu như vậy, nhưng vẫn cảm thấy trong này quá thâm trầm. Tào Chính Hương cười híp mắt đi đầu, Triệu Thái Quý thì vừa đi, vừa dùng nước bọt vuốt vuốt mái tóc xốc xếch của mình. Tê Bắc Phong vẫn như cũ lôi thôi, hắn cười nói, Triệu huynh a, ngươi không phải tâm có thuộc về sao? Cô nương trong viện Lý gia kia từ bỏ, nếu là biết ngươi vì gặp một lần cái này nữ kiếm tiên cứ như vậy chú ý hình tượng, đoán chừng sẽ ăn dấm. Triệu Thái Quý kẹp lấy phá đao, nghe vậy một mặt khổ tướng, ai, bò một tháng đầu tường, người ta căn bản không để ý tới ta à, cũng không biết ta kém ở đâu. Phía trước Tào Chính Hương quay đầu một mặt ghét bỏ, nói nhảm, người bộ dáng này, trừ phi con gái người ta mắt mù, lại nói kia lão Lý đầu còn chưa có chết đâu, nghe nói rất hung dữ, nói cho ngươi a, không được liền chớ miễn cưỡng, miễn cho đến lúc đó làm mất mặt của nha môn chúng ta. Triệu Thái Quý hờ hững nói tiếp, ta đi tán gái thì liên quan gì đến việc nha môn mất mặt chứ? Với lại, mấy ngày nay ta đang đau lòng đấy, đừng có nói nhảm nữa. Lần này không phải đến làm việc sao? Nói chuyện chính đi. Tào Chính Hương bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó dừng bước giữa sườn núi, ánh mắt y dần trở nên quỷ dị, hừ, đừng nói lão ca ca đây không chiếu cố hai ngươi. Lần này là công việc béo bở mà đại nhân giao phó đó. Thôi đi, chẳng phải cứ để Liễu Thường Phong phía sau dẫn người đi vào sao? Ta mà nói, nếu thật sự không được, thì mấy anh em bọn ta cũng có thể vào được thôi. Mấy tên tép diêu kia, lão từ đây một đao là có thể đánh gục. Triệu Thái Quý nói xong, bỗng nhiên nghĩ đến, à đúng rồi, lần này sao không thấy Lý Thiết Ngưu được cử đi trước. Tề Bắc Phong sửa sang lại chiếc mũ đạo sĩ meo mó của mình, lắc đầu, nghe nói là muốn đối phó nữ kiếm tu, Lý Nhị Nương không chịu nhường. Dựa vào, ha ha ha, Triệu Thái Quý bật cười. Tào Chính Hương khoát tay áo, chúng ta tạm thời không thể vào. Cục diện Đông Châu bây giờ rất loạn, không chừng lúc nào Nam Tĩnh sẽ phái người tới. Cho nên trước tiên phải quan sát Phong Cương Thành, đại nhân nói, sau khi mọi thứ ổn định, các ngươi muốn ở đó bao lâu cũng được. Triệu Thái Quý xoa quyền sát trường, hai, một cái động tiên phúc địa mà thôi, có nữ kiếm tu nào bây giờ lại đến đây chứ? Ta lại rất muốn xem thử, năm kiếm tiên Nam Tĩnh kia rốt cuộc là hạng người như thế nào. Nói xong lời này, ba người liếc nhau, biểu lộ dần dần trở nên ti tiện. Nơi xa, Liễu Thường Phong đang đi theo ở một khoảng cách nhất định, với vẻ mặt kinh ngạc. Lối vào trên đỉnh núi. Hạ Lan Vũ, người mặc bạch y thon dài, dẫn đầu chúng đệ tử Hạ Lan kiếm tông duy trì kiếm trận. Thỉnh thoảng có tu sĩ đến đây, cho các nàng xem thân phận, rồi nàng sẽ cân nhắc cho qua. Đa phần đệ tử tu sĩ của Thần Châu bản thổ, hoặc những tông môn tương đối nổi tiếng ở các lục địa khác, đều sẽ không bị ngăn lại. Mà chỉ có duy nhất những tông môn nhỏ bé ở Đông Châu này thì lại không cho vào dù chỉ một người. Nói trên phương diện nào đó mà nói, thực tế hai bên đáng lẽ phải là kẻ địch. Nhưng trước đó không lâu, một đám đại tu sĩ cấp phi thăng cảnh ở Đông Châu vừa mới thảm bại dưới tay Hạ Lan Bình Vân, cho nên tạm thời cũng không ai dám chọc vào bọn họ. Chứ không thì đừng nói những tông môn tu sĩ kia ở Đông Châu, mà ngay cả người của các lục địa khác cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, động tiên phúc địa bị các nàng độc chiếm một mình. Bởi vì sau lưng các nàng dù sao cũng có cả một đội quân của một lục địa đi theo. Người nào? Đúng lúc này, Hạ Lan Vũ, người vẫn luôn lạnh lùng, bỗng nhiên mở bừng hai mắt, nhìn về phía trước. Chỉ thấy một lão già tóc hơi bạc đang cười híp mắt nhìn nàng chằm chằm, với ánh mắt dường như có thể nhìn thấu tất cả, vô cùng khiến người ta chán ghét. Muốn chết? Nàng, thân là kiếm tiên Nam Tĩnh, làm sao có thể từng bị người nhìn như vậy? Nàng chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà. Thẹn quá hóa giận, nàng chẳng đợi Tào Chính Hương nói thêm lời nào, vung tay vung ra một kiếm. Với loại ánh mắt mạo phạm đến mình như vậy, giết chết cũng không oan. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía bên này. Những tu sĩ nhận ra vị sư gia Phong Cương này, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tiếc hận. Ai cũng nói Phong Cương huyện khiến Thẩm Mộc trở nên to gan, thế mà xem ra, vị sư gia này của hắn cũng chẳng nhỏ gan chút nào, quả không hổ là người do một nha môn huấn luyện nên. Thế nhưng giây tiếp theo lại khiến người ta không thể ngờ tới. Một kiếm này của Hạ Lan Vũ, vậy mà lại chém hụt. Tào Chính Hương, người vốn dĩ nên đứng tại chỗ, chẳng biết từ lúc nào, vậy mà đã đứng cạnh Hạ Lan Vũ, với nụ cười vẫn như cũ trên môi, ánh mắt ti tiện. Chậc chậc, ôi, đúng là một bộ xương cốt tuyệt vời. Tuy nói dung mạo thường thường, nhưng phía trước phập phồng, phía sau nhô cao, eo thon mềm mại, so với Tô Thiền của Khê Kiếm môn thì mạnh hơn không ít. Chỉ tiếc là mỹ thái không được tốt, trong chuyện phòng the căn bản chẳng có chút hứng thú nào. Trừ khi mượn ra mặt của Ngọc Tú nương tử để dùng, nhất định có thể đấu với thần tiên sống. Ngươi, Hạ Lan Vũ sau khi kinh ngạc trước thân pháp quỷ dị của Tào Chính Hương, lại nghe được những lời khiến nàng xấu hổ vô cùng, thẹn quá hóa giận, nàng lại một lần nữa vung kiếm, ta giết ngươi. Oanh! Uy áp của thần du cảnh trong nháy mắt bộc phát, thần hồn chấn động mạnh, bản mệnh kiếm lập tức xuất vỏ. Nàng thật sự đã động sát tâm. Lúc này, xung quanh cuồng phong gào thét, khiến các đệ tử của Hạ Lan kiếm tông đều phải lung lay theo. Kiếm khí tứ ngược bay về phía Tào Chính Hương. Thế nhưng không đợi kiếm khí giết tới, khuôn mặt tươi cười đáng sợ của Tào Chính Hương liền lập tức biến mất vào trong bóng tối. Mặt Hạ Lan Vũ trắng bệch, tràn đầy sát khí. Nàng rút kiếm rồi đuổi theo ngay. Chỉ là vừa bay ra khỏi núi hoang, nàng bỗng nhiên phát giác có gì đó không ổn, quay đầu nhìn lại. Đúng là nàng phát hiện, giờ phút này khoảng 1000 đệ tử kiếm tông, quả nhiên đã bị một trận pháp ánh sáng lớn vây khốn. Nàng thầm kêu không ổn, đang định xoay người quay lại, thì kết quả lại đối mặt với một nam tử cầm đao còn khiến người ta khó chịu hơn cả lão già vừa rồi. Triệu Thái Quy nhíu mày cười tùm tìm, điên cuồng đánh giá dáng người Hạ Lan Vũ. So với Lý cô nương thì lớn hơn không ít, chỉ là dáng vẻ này thì kém hơn một chút, bất quá miễn cưỡng vẫn có thể chấp nhận được. Vừa nói, Triệu Thái Quy đắc ý ngẩng đầu, nói cái giá đi. Sắc mặt Hạ Lan Vũ xanh mét, hừ, Phong Cương Thành. Đợi khi Bình Vân sư huynh của ta xuất hiện, nhất định phải khiến tất cả các ngươi chôn cùng. A, Bình Vân sư huynh, ngươi và Hạ Lan Bình Vân đó có tư tình với nhau sao? Ừm, vậy chẳng phải càng khiến người ta hưng phấn hơn sao? Hạ Lan Vũ, đám đông phía dưới, Liễu Thường Phong, trước mặt mọi người, Triệu Thái Quý lại dùng lời lẽ thô tục. Trực tiếp khiến mọi người xung quanh suýt nữa ngã nhào tại chỗ. Thực ra mà nói, ngày thường những tu sĩ thích tìm hoa hỏi liễu, tìm kiếm nữ tu để giao lưu đạo pháp cũng không ít. Nhưng vấn đề là, điều này cũng phải xem tình hình. Ít nhất thì chưa từng thấy ai dám nói ra những lời như vậy trước mặt một nữ kiếm tu thần du cảnh. Đây chẳng phải là đơn thuần muốn tự tìm cái chết sao? Những người của Phong Cương nha môn này, thật sự là không có một ai có đầu óc bình thường. Mọi người đều thầm nghĩ trong lòng như vậy, nhưng khi nghĩ lại và nhìn về phía Hạ Lan Vũ đã gần như phát điên, thì trong lòng không khỏi thầm mừng. Cũng không hiểu đây là tâm lý gì, nhưng dù sao thì họ vẫn thích nhìn những nữ kiếm tu lạnh lùng cao ngạo như vậy, với dáng vẻ thẹn quá hóa giận thì lại rất có khoái cảm. Lúc này, Hạ Lan Vũ nhìn về phía Triệu Thái Quý, ánh mắt nàng tràn ngập sát ý, lạnh lẽo như băng. Mà ở đỉnh núi, các đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông quả nhiên đã bị trận pháp của Tê Bắc Phong cố định lại. Tào Chính Hương chẳng biết từ lúc nào đã vỗ vào Liễu Thường Phong, người đang trợn mắt há hốc mồm. Đừng xem nữa, mang theo người của ngươi đi vào đi. Các nàng sẽ không phát hiện được đâu, chuyện bên ngoài cứ giao cho chúng ta. Liễu Thường Phong nghe tiếng thì bừng tỉnh lại, một nửa khuôn mặt co giật. Trước đó, Tào Chính Hương từng nói với hắn rằng có cách, hắn vốn cho rằng có thể là bí pháp che giấu nào đó, rồi giúp bọn họ lèn vào. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ, lại dùng cách thức thô bạo như vậy. Biết sớm như vậy, hắn đã không thà thay hình đổi dạng, rồi lén lút lèn vào còn hơn. Song trước mắt cũng không kịp nghĩ nhiều. Vội vàng dùng trưởng tiên xúc địa phù lục, hắn mang theo mấy đệ tử tùy hành nhanh chóng lên đỉnh núi, sau đó tiến vào cửa. Sau khi đưa Liễu Thường Phong cùng những người khác vào, Tề Bắc Phong nhẹ nhàng dẫm lên âm dương bát quái bàn, trận pháp định thân bốn phía lúc này mới biến mất. Các đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông từng người đều sợ hãi biến sắc, căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là ngẩng đầu nhìn lên, trên cao Hạ Lan Vũ đang chém giết cùng địch nhân. Kiếm khí tung hoành vô cùng sắc bén, cây cối và thảm thực vật trên núi khó khăn lắm mới sinh trưởng được, đều bị kiếm khí chém đứt, ngã rạp tả tơi. Dù sao cũng là một thần du cảnh kiếm tu, dù sát lực không bằng mấy người kia, nhưng chung quy vẫn mạnh hơn kiếm tu thông thường rất nhiều. Điều khiến người ta không ngờ tới là, gã hán tử kẹp đao kia, thật sự chẳng tốn chút sức lực nào. Từ đầu đến cuối, hắn luôn tỏ vẻ thong dong, chỉ khi đến lúc không thể tránh được, mới rút đao ra đỡ một cái. Hình ảnh này nhìn có chút quỷ dị, giống như một gã thôn phu sơn dã trêu ghẹo phụ nữ đàng hoàng, mang lại cảm giác quen thuộc. Hạ Lan Vũ được xem là nữ thần trong lòng rất nhiều năm đệ tử kiếm tu của Hạ Lan Kiếm Tông, cảnh này nhìn rất tức giận. Lập tức, các đệ tử kiếm tu rút kiếm, muốn tiếp tục kết trận, trợ giúp Hạ Lan Vũ khống chế Triệu Thái Quý. Kết quả là chưa kịp chuẩn bị trận pháp xong, liền nghe Triệu Thái Quý buông một câu ngoan thoại rồi bỏ chạy. Hừ, tiểu nương tử công phu không tồi, chờ ta trở về chấn chỉnh cờ trống, lần sau ta sẽ tìm ngươi. Nội tâm Hạ Lan Vũ vô cùng phẫn nộ, chỉ là xấu hổ không tiện thể hiện ra trước mặt đông đảo đệ tử, nàng cần phải giữ vững phong thái cao ngạo lạnh lùng. Hơn nữa, nàng gần như có thể cảm nhận được, đối phương căn bản chưa xuất toàn lực. Rõ ràng cảnh giới cao hơn mình. Sau khi tức giận, trong lòng nàng cũng là chấn kinh. Phong cương lại còn có tu sĩ cấp bậc như vậy. Thu kiếm rồi rơi xuống đất. Hạ Lan Vũ vội vàng phái một đệ tử tiến vào động thiên phúc địa, đến báo tin cho Hạ Lan Bình Vân, trên phong cương thành còn có đại tu sĩ võ cảnh, đồng thời dùng kế điệu hồ ly sơn, lén lút đưa người vào động thiên phúc địa. Trong phong cương thành, Tào Chính Hương ba người lặng lẽ đi về trên nhai đảo. Ta nói, hai người các ngươi đi quá nhanh à, ta còn chưa được cùng tiểu nương tử kia chiến một trận sảng khoái. Triệu Thái Quý vẫn chưa thỏa mãn. Tào Chính Hương liếc nhìn, sau đó cười nói, nhiệm vụ lần này vốn dĩ là để thu hút sự chú ý, để Liễu Thường Phong đi vào, nếu ngươi chưa đánh đã nghiện, tự ngươi có thể đi lại, ta đâu có ngăn cản ngươi. Triệu Thái Quý gãi gãi đầu, lẩm bẩm chập chập trong miệng, nữ tu nam tính châu này, trông có vẻ rất mạnh, chỉ là trên người mùi máu tanh quá nặng, cùng những kẻ từng trải chiến trường như ta cũng chẳng kém là bao, chắc hẳn đã giết không ít người. Tề Bắc Phong khoát khoát đạo bào, vừa nói vừa cười, tu sĩ nam tính châu phần lớn là như vậy, ưa chiến hiếu chiến, hơn nữa ra tay tàn nhẫn. Từ khi Tĩnh Khang Vương lên ngôi, tình hình càng trở nên trầm trọng hơn, lệ khí quá nặng. Năm đó ta từng bày bàn long đại trận một lần tại Lưỡng Nghi Phong, Thanh Vân Châu. Theo lý mà nói, Trung Thổ Thần Châu có chiến trường đại yêu ngoại cảnh, Yến Vân Châu có chiến loạn lâu dài của quận trường binh gia, hai nơi này vốn phải là nơi có mùi máu tanh nặng nhất. Kết quả người đoán xem, Nam Tĩnh Châu thế mà cũng chẳng kém là bao nhiêu. Triệu Thái Quý nghe vậy nói, lại nói, chúng ta gây náo loạn như thế, các nàng có thể sẽ dẫn người giết vào không? Tào Chính Hương nghe xong cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía núi hoang sau thành, nếu không vào thành thì không cần để ý, chỉ cần dám vào thành, vậy thì không cần nương tay. Liễu Thường Phong dẫn người tiến vào động thiên phúc địa. Sau đó vội vàng lấy ra thiên âm phù lục, dùng thiên âm phù lục liên lạc với Thẩm Mộc và Liễu Tông Nguyên trong nhóm thiên âm. Liễu Thường Phong, ta vào được, các ngươi ở chỗ nào? Liễu Tông Nguyên, sư đệ, chúng ta ở thành Nam, ngươi đến đây, ta sẽ đi đón ngươi. Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc, ngươi ở đâu? Lương Cửu. Thẩm Mộc, ta đang chạy. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Liễu Thường Phong nghe vậy mặt đầy ngơ ngác, nhưng vừa ngẩng đầu lên, hắn liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc, dùng phù lục quen thuộc của hắn, chạy như điên phía trước. Mà phía sau thì là một đoàn kiếm tu áo trắng đang đuổi theo. Liễu Thường Phong nhìn mà trợn mắt hốc mồm. Cái đệt, tiểu tử này sao lại thế này? Trước đó không phải còn nói vạn vô nhất thất sao? Thiên âm bầy. Liễu Thường Phong, không phải, làm sao bị phát hiện? Làm sao bây giờ? Thẩm Mộc, ngươi cứ đi trước, không cần để ý. Liễu Thường Phong. Sau khi trao đổi đơn giản với Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc bắt đầu màn truy đuổi cùng các đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông. Nếu là trong tình huống bình thường, dù tốc độ của Thẩm Mộc có nhanh đến mấy, cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của mấy ngàn kiếm tu, huống hồ còn có Hạ Lan An ở cảnh giới thần du. Nhưng đây là động thiên phúc địa, có quá nhiều biến số, cho nên các tu sĩ vẫn tương đối bảo thủ. Hơn nữa Thẩm Mộc còn có bản đồ ẩn giấu, có thể nói không ai quen thuộc nơi này hơn hắn. Cho nên, sau khi dẫn mấy ngàn đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông chạy lòng vòng vài lượt, hắn liền hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Dù Hạ Lan An muốn dùng thần thức cảm giác tìm kiếm khí thức của Thẩm Mộc cũng không làm được. Trong đô thành tu sĩ qua đông, không cần dừng lại. Bỗng nhiên, một giọng nói truyền đến. Hạ Lan An sắc mặt xanh mét nhìn lại, chính là kiếm hồn phân thân của Hạ Lan Bình Vân, người vừa rồi chiến đấu với Thanh Long Uyên kiếm kia. Sư huynh, người đã biến mất, khí thức cũng đã biến mất, ta nghi ngờ hắn có phải đã dùng bí pháp gì của đạo môn, hoặc là tiến vào trong động thiên bí cảnh rồi không? Động thiên vốn là một vùng trời nhỏ được mở ra, mà bên trong tiểu thiên địa tự mang theo bí cảnh không gian nhỏ, đây là chuyện thường tình, có thể hiểu như một bộ phận nhỏ được thu lại. Song phần lớn những bí cảnh như vậy không lớn, đều là nơi cất giữ một ít cơ duyên đại đạo cùng bảo vật các loại. Tựa như Thẩm Mộc không cách nào tiến vào bức tường cao kia, rõ ràng sau bức tường cao còn có không gian bí ẩn, cái gọi là biên giới đại đạo, chẳng qua cũng chỉ là một lĩnh vực mà thôi. Không sao, phái người giữ vững cửa vào, bên ngoài còn có sư muội nắm giữ, tiểu tử này đúng là cá trong chậu, không thể thoát được, xem hắn có thể trốn đến bao giờ. Hạ Lan Bình Vân chưa bắt được Thẩm Mộc, ngược lại không hề tỏ vẻ ngoài ý muốn, mà như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Lời hắn nói xoay chuyển, nhìn về phía nơi khác, ta ngược lại thật ra quan tâm hơn thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện kia. Hạ Lan An nghe vậy, lúc này mới nhớ ra rằng, nếu không có thanh phi kiếm màu xanh thấm kia, có lẽ bọn họ đã bày ra kiếm trận, vây giết Thẩm Mộc. Sư huynh, chuôi kiếm này hình như có chút đặc biệt, thế nhưng đã tìm ra manh mối. Hạ Lan Bình Vân khẽ gật đầu, không đưa ra ý kiến. Nếu nơi này không nghi ngờ gì chính là đô thành của Vương Triều Đại Chu cổ đại, vậy bốn thanh cổ kiếm nổi tiếng của Vương Triều Đại Chu năm đó hẳn là cũng nằm ở đây mới đúng. Hạ Lan An nghe vậy, mắt liền sáng lên, sư huynh nói chẳng lẽ là phi kiếm chân giữ tứ tượng đại trận. Hạ Lan Bình Vân cười gật đầu, nếu không đoán sai, thanh kiếm vừa rồi, hẳn là cổ kiếm Long Uyên. Nghe xong, ánh mắt Hạ Lan An dần trở nên cuồng nhiệt. Đối với bất kỳ kiếm tu nào, phi kiếm đều là sự hấp dẫn không thể cưỡng lại. Huống chi đó lại là một thanh phi kiếm mạnh mẽ và đầy tiềm năng đến vậy. Chỉ cần nghĩ một chút cũng biết, đây cơ hồ là một thanh cổ kiếm đã trải qua vạn năm tuế nguyệt tôi luyện. Nếu có thể có được, chỉ cần hơi ôn dưỡng thêm, nó liền có thể khôi phục phong thái ngày xưa, hơn nữa chắc chắn có thể tiến giai thành tiên binh. Hoặc biết đâu, nó đã đạt đến cấp độ bán tiên binh. Sát lực to lớn của thanh phi kiếm như vậy, vượt xa bất kỳ võ cảnh nào. Hơn nữa, từ lúc chuôi kiếm này tự động bay tới, mang lại cảm giác chấn nhiếp cho bọn họ, rõ ràng là đã đạt đến giới hạn bán tiên binh. Không phải sư huynh, chuôi kiếm này rõ ràng là đang trợ giúp tiểu tử kia, chẳng lẽ đã bị hắn giành được trước? Giết chết là được. Hạ Lan An nghe vậy, giễu cợt nói, cũng đúng, dù sao tiểu tử kia không ra được, sau khi giết chết hắn, tất cả đều là của chúng ta. Tỏa Long Tình. Thẩm Mộc rón rén bỏ ra khỏi miệng giếng. Hắn nhanh chóng lợi dụng địa võng kết nối với bộ rễ của Hoè Dương Tổ Thụ để dò xét động tĩnh xung quanh. Bởi vì trước đó, các tu sĩ ở Phong Cương Thành gần như đều đã tiến vào động thiên phúc địa. Cho nên giờ đây, Phong Cương Thành lại yên tĩnh đi không ít. Hắn quay đầu vượt qua tường thành, nhìn về phía ngọn núi hoang phía sau, lờ mờ có thể trông thấy thân ảnh kiếm tu áo trắng đang phiêu động trên đó. Đó hẳn là đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông đang canh giữ bên ngoài. Thu tầm mắt lại, Thẩm Mộc hướng vào trong miệng giếng nói, Thanh Long, ta về ăn chút đồ, nghỉ ngơi một lát, tối nay sẽ vào tìm ngươi. Trong tòa Long Tình không hề có bất kỳ đáp lại nào. Thẩm Mộc đại khái đoán rằng, Thanh Long lúc này hẳn là đang im lặng, không muốn đáp lời hắn, nhưng nhất định đã nghe thấy. Dù sao thì cứ cho là đã nghe thấy đi. Sơ thu thập một chút, Thẩm Mộc đi về phía phủ nha. Còn Thanh Long, lúc này đang ở trong động thiên. Giờ phút này thì hắn đang sững sờ. Đương nhiên, Thẩm Mộc rời đi an toàn, hắn tự nhiên không có ý kiến. Chỉ cần tiểu tử này rời khỏi, hắn ngược lại cũng có thể thanh nhàn mấy ngày. Chỉ là nghĩ đến cả mấy nghìn người trong đô thành Đại Chu đang tìm hắn, kết quả tiểu tử này lại chạy ra ngoài ăn uống, khiến hắn luôn cảm thấy hơi khó chịu. Hơn vạn năm qua, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người ở trong động thiên phúc địa lại chơi đùa như vậy. Mà lúc này, Liễu Thường Phong, người vừa mới dùng hết mọi cách để hội họp với Liễu Tông Nguyên và những người khác, vẫn còn đang lo lắng. Ai, sư huynh à, bên ngoài này sợ là đã bị người của Hạ Lan Kiếm Tông chiếm giữ rồi. Chỉ bằng minh dùng thần hồn dò xét thử xem, liệu Thẩm Mộc tiểu tử kia có còn sống không? Liễu Tông Nguyên vẻ mặt bất đắc dĩ, vừa rồi hắn đã thần du xuất khiếu để xem xét rồi, nhưng nào ngờ khí thức của Thẩm Mộc lại lập tức biến mất không dấu vết. Sư đệ, an tâm chớ vội, khí thức của Thẩm Mộc tiểu tử kia ngay cả ta cũng không dò tìm được, nghĩ rằng người của Hạ Lan Kiếm Tông cũng vậy. Ta thấy tám phần là hắn có pháp môn ẩn giấu đặc biệt gì đó nên đã trốn đi rồi. Lúc này hắn mới bất đắc dĩ gật đầu, sau đó móc ra thiên âm phù lục, để lại lời nhắn cho Thẩm Mộc, rồi mới hỏi, sư huynh, sau đó chúng ta phải xử lý thế nào? Liễu Tông Nguyên trầm giọng nói, trước hết đừng vội, sau khi chúng ta đi vào sớm, đã tìm được không ít vị trí cơ duyên. Ít nhất chúng ta có hiệu suất nhanh hơn những người này, nhưng Hạ Lan Kiếm Tông là một biến số, chúng ta không thể liều mạng. Đối phó kiếm tu, rốt cuộc vẫn tốn sức một chút. Ngay lúc Liễu Thường Phong vẫn còn đang lo lắng cho Thẩm Mộc thì hắn đã lén lút đến tiểu viện phủ nha. Vừa mới đẩy cửa ra, hắn liền thấy Tào Chính Hương đang chuẩn bị một bàn ăn khuya thịnh soạn trong tiểu viện phủ nha. Không phải Tào Chính Hương biết trước, mà là sau khi Thẩm Mộc trở về, đã dùng thiên âm phù lục nói cho Tào Chính Hương. Nhìn thấy Thẩm Mộc đột ngột trở về, ông ta không hề bất ngờ, sau đó vừa cười vừa nói, đại nhân về đúng lúc thật, thịt rượu đã chuẩn bị xong rồi. Thẩm Mộc hài lòng cười một tiếng, sau đó liền ngồi vào bàn, cùng Tào Chính Hương bắt đầu ăn. Đại nhân, vì sao giờ này lại ra ngoài? Vừa ăn, Tào Chính Hương vừa hỏi, dù sao Thẩm Mộc mới vừa giúp Liễu Thường Phong đi vào. Thẩm Mộc nở nụ cười, khẽ thấy xấu hổ. Việc này nếu giải thích chính xác thì là, hắn bị đuổi theo mấy vòng, thật sự là đã chạy hết hơi rồi, liền dứt khoát lựa chọn tạm thời ra khỏi Tỏa Long Tỉnh để tránh một chút. Thế nhưng việc này khẳng định không thể nói ra như vậy. Sẽ ảnh hưởng đến hình tượng cao lớn của hắn trong mắt sư gia. À, không có gì, chủ yếu là tình hình bên trong tạm thời cũng chỉ có thế, cho nên ta ra trước, xử lý chuyện bên ngoài rồi tính. Tào Chính Hương nghe vậy, ông ta sững sờ, sau đó như có điều suy nghĩ. Sau đó, không biết là đã suy đoán ra điều gì mà mắt ông ta lại ánh lên tinh quang. Ta hiểu, không hổ là đại nhân à. Thẩm Mộc đang ăn gà mềm thơm, vẻ mặt bối rối, ngươi hiểu cái gì? Đêm khuya, vì thiếu đi rất nhiều tu sĩ, Phong Cương Thành lúc này yên tĩnh hơn hẳn ngày thường. Trong phủ nha tiểu viện, Tào Chính Hương đã một lần nữa phân tích ra kế hoạch tác chiến liên tiếp của Thẩm Mộc. Đương nhiên, tất cả những điều này đều là suy đoán viển vông và tự bổ sung của ông ta. Kỳ thực Thẩm Mộc thật sự chỉ là lười phải chạy nữa, vừa hay đi ngang qua Tỏa Long Tỉnh, nên hắn mới ra ngoài nghỉ ngơi một lát, sau đó định đêm mai tiếp tục đi vào để dò tìm thêm ký hiệu nguy hiểm trên bản đồ ẩn giấu kia. Chỉ là, lần thao tác này, trong mắt Tào Chính Hương lại mang một ý nghĩa khác. Đại nhân quả nhiên có dạ tâm, nhưng tục ngữ nói rất hay, tranh giành cơ duyên như tranh giành thiên mệnh, không quyết đoán một chút, nhất định khó mà làm nên chuyện lớn. Cho nên kế hoạch lần này, lão phu hoàn toàn ủng hộ. Đại nhân có thể tùy thời ra lệnh, lão phu sẽ ra tay giải quyết. Ừm, Thẩm Mộc bối rối, sao kế hoạch gì? Sao ta không biết, sao, ngươi, đều biết. Tào Chính Hương đắc ý gật đầu, trong lòng nghĩ rằng kinh nghiệm trăm ngàn năm của mình cũng không phải vô ích, đại nhân ra ngoài lúc này, chắc là muốn xử lý Hạ Lan Vũ đang canh giữ cửa vào trước tiên phải không? Chỉ cần đoạt được quyền chủ động ở cửa vào, cắt đứt sự nội ứng ngoại hợp của Hạ Lan Kiếm Tông, thì chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khi ở bên trong động thiên phúc địa, muốn làm gì cũng được, sẽ không có tin tức nào truyền đến chỗ quân đội Nam Tĩnh. Đúng vậy, Thẩm Mộc nghe xong, trong lòng hoàn toàn tán thành phương án này. Hắn sẽ giải quyết những người của Hạ Lan Kiếm Tông ở bên ngoài trước. Sau đó, hắn sẽ đóng chặt hoàn toàn cánh cửa vào. Còn mẹ nó, ai cũng đừng hòng đi ra. Vậy khi đó, hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Cửa vào chỉ cần vừa bị phong bế, bên trong ngươi có giữ lại bao nhiêu đồ đạc cũng vô dụng thôi, không ra được, tất cả đều phải ở bên trong giải quyết. Còn hắn thì có thể qua lại tự do giữa Tỏa Long Tỉnh. Ừm, vẫn là lão Tào thấu hiểu lòng ta, ta cũng nghĩ như vậy. Tào Chính Hương cảm thấy vui mừng, đại nhân, vậy chúng ta khi nào động thủ? Thẩm Mộc suy nghĩ một lát rồi nói, Hạ Lan Vũ là nữ kiếm tu sao? Là, gọi người, đi ngay bây giờ. Trên ngọn núi hoang, tại cửa vào động thiên phúc địa. Sau khi vừa trải qua một trận phong ba, các đệ tử Hạ Lan Kiếm Tông lúc này đã tăng cường cảnh giác gấp bội. Ngay cả Hạ Lan Vũ vốn luôn lạnh lùng kiêu ngạo cũng đã gia nhập đội tuần tra bốn phía. Thực ra nàng cũng hiểu rõ, việc giữ gìn cửa vào quan trọng đến mức nào. Việc này còn quan trọng hơn trách nhiệm đi tìm cơ duyên. Ai đi vào không quan trọng. Mấu chốt là ngăn cản có kẻ đi ra. Không chỉ riêng Thẩm Mộc, thực ra Hạ Lan Kiếm Tông có kế hoạch sâu xa hơn. Một khi có thể khống chế được phần lớn tu sĩ Đông Châu bên trong đó. Thì khi đó, tận dụng điều này, bọn họ có thể dễ dàng đổi lấy sự hỗ trợ của các tông môn Đông Châu đối với đại quân Nam Tĩnh. Cho nên, việc trông coi cửa vào vô cùng quan trọng đối với kế hoạch. Nếu không, chỉ bằng những lời lẽ thô tục kia của Tào Chính Hương và bọn hắn, nàng đã sớm mang theo đệ tử cùng xông vào thành rồi. Chỉ là trong lòng nàng vẫn có chút băn khoăn. Vạn nhất xông vào Phong Cương Thành, dẫn đến cửa vào nơi đây thất thủ, vậy thì được ít mất nhiều. Trước đó, Hạ Lan Bình Vân đã cử đệ tử từ bên trong ra thông tin cho nàng. Cho nên nàng đương nhiên biết tình hình bên trong. Huyện lệnh Phong Cương Thẩm Mộc rất có thể sẽ thoát ra từ bên trong. Vì vậy bây giờ nàng nhất định phải cực kỳ đề phòng, không thể để Thẩm Mộc thoát khỏi tay nàng. Đang nghĩ ngợi, nàng bỗng nhiên nhướng mày. Nàng quay đầu nhìn con đường núi đen kịt phía dưới. Trường kiếm trong tay nàng tức thì rút khỏi vỏ, kiếm khí sắc bén đã khóa chặt phương hướng đó. Đã đến rồi, không ngại ra mặt nói chuyện. Lời vừa dứt, các đệ tử xung quanh mới nhao nhao tụ tập lại, thần sắc khẩn trương nhìn về phía đó. Sau đó, tất cả mọi người triệt để ngây ngẩn cả người. Sắc mặt Hạ Lan Vũ cũng khẽ biến, không dám tin. Ngươi là Thẩm Mộc, ngươi đáng lẽ phải ở trong động Thiên Phúc Địa, tại sao ngươi lại ở bên ngoài? Hạ Lan Vũ nhìn ánh mắt Thẩm Mộc trước mặt, đầy vẻ khó tin. Tuy nói đây là lần đầu nàng gặp Thẩm Mộc, nhưng dung mạo của Thẩm Mộc đã sớm bị thám tử tông môn công bố rộng rãi khắp nơi. Cho nên nhận ra Thẩm Mộc cũng không có gì lạ. Chỉ là Hạ Lan Vũ không tin sư huynh của nàng lại sơ suất như vậy. Hắn vừa mới phái đệ tử từ bên trong ra nói với nàng, bọn họ đang truy lùng Thẩm Mộc bên trong đó, bảo nàng canh giữ kỹ cửa vào. Nhưng vì sao Thẩm Mộc này lại từ dưới núi đi lên? Chẳng lẽ từ đầu đến cuối, hắn chưa từng tiến vào sao? Vậy sư huynh của nàng nhìn thấy là ai? Một đại tu phi thăng cảnh, lại có thể nhận lầm người? Tuyệt đối không thể nào. Đối diện, Thẩm Mộc mỉm cười, nói với Triệu Thái Quý bên cạnh. Không đúng rồi, trước đây cậu nói với tôi là được 7 phần, cái này nhìn nhiều lắm chỉ có 5 phần. Triệu Thái Quý với vẻ mặt đê tiện, cái này không thể đánh giá bằng ngoại hình được, phải nhìn gần một chút nữa, chỉ riêng vóc dáng này đã đáng 5 phần, thêm vào tính cách lãnh ngạo độc đáo của nữ kiếm tu này, tuyệt đối sẽ càng hăng hái, nên miễn cưỡng thêm 2 phần. Thẩm Mộc bĩu môi, lắc đầu nói, vẫn là nên nói cho Lý gia cô nương đi, cậu là đồ biến thái. Ai nha, đừng mà, tôi chỉ nói bừa thôi. Thẩm Mộc và Triệu Thái Quý trò chuyện. Hạ Lan Vũ nghe xong, sắc mặt tái mét, xấu xí đến mức sắp nhỏ ra máu. Ta giết các ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.